Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 576, 576, địa điểm vụ nổ ở nhà bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, người cũng đã đi rồi. Không cần giả vờ làm nũng. Bạch Tô liếc nhìn Erica một cái. Erica quay người thu dọn hành lý. Lập tức khôi phục bộ dạng đại nhân. Đến cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Trong quãng thời gian con không có ở đây, có phải là đã xảy ra rất nhiều chuyện không? Bạch Tô thở dài một cái. Cô không muốn đem những chuyện này nói cho Erica nghe. Mặc dù Erica là thiên tài, nhưng cô vẫn lo lắng Erica sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà, có hai chuyện cô nhất định phải nói cho Erica. Một là chuyện về Phó Vân Tiêu. Hai là chuyện công ty của Phó Vân Tiêu phá sản. Bạch Tô nói, vẻ mặt của Erica từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Căn bản không nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Chờ Bạch Tô nói xong, Erica không có chút gì gọi là giật mình. Giống như tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu của cậu. Ngược lại là Bạch Tô không thể bình tĩnh. Con không ngạc nhiên chút nào sao? Mặc dù cô biết con trai mình khác với người bình thường, nhưng dù sao nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lại không có chút phản ứng nào. Không bình thường chút nào. Erica cúi đầu suy tư một chút. Không có gì kinh ngạc. Chỉ là một lát sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Tô. Không phải chỉ có hai chuyện này thôi chứ? Chắc hẳn là còn xảy ra chuyện gì khác. Mẹ không nói cho con. Bạch Tô hơi kinh ngạc. Bởi vì khi cô nói chuyện với Erica, cô đã rất chú ý nội dung bên trong đó. Nhưng Erica vẫn từ hai chuyện này đoán được còn có chuyện khác bị che giấu. Bạch Tô quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt của Erica. Đâu còn chuyện gì khác đâu. Hai chuyện này cũng đủ khiến cho mẹ phiền lòng rồi. Chẳng lẽ con còn hy vọng có chuyện gì khác? Cô vội vàng che giấu. Cô không nói cho Erica biết mình từng bị giam lỏng ở nhà họ Tô 3 tháng. Cũng không nói với AC tin tức Caesar là Phó Vân Tiêu. Bởi vì cô không muốn Erica lo lắng cho mình. Con mắt Erica hơi đảo, phủ lên một nụ cười. Mẹ ơi, chuyện của Vân Tiêu mẹ không cần lo lắng. Sốt ruột cũng không làm được gì. Lần này con trở về là có chuyện khác. Erica vội vàng đổi chủ đề. Ồ, chuyện gì? Bạch Tô nghe Erica nói vậy thì hơi nghiêng mặt nhìn cậu. Hai ngày trước bạn của con giới thiệu cho con một hòn đảo nhỏ thú vị. Có rất nhiều dự án thú vị ở trong đó. Cho nên lần này con trở về là vì muốn rủ mẹ đến đó chơi. Ồ, vậy con cứ tự mình đi chơi là được. Tại sao phải rủ mẹ theo? Bạch Tô dò xét Erica. Bởi vì cô biết tâm tư của Erica sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì nhớ mẹ, muốn mẹ đi cùng. Erica ôm lấy cánh tay Bạch Tô, bắt đầu chiến dịch làm nũng. Nhưng mà Bạch Tô lại hiểu rất rõ về Erica. Mỗi lần Erica nũng nịu là thể nào cũng có chủ ý không tốt. Cho nên, Bạch Tô không hề đồng ý với Erica đang làm nũng. Chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Erica. Mãi cho đến khi Erica biết làm nũng không có tác dụng, cậu thả tay ra, chững chạc đàng hoàng ngồi xuống. Nói đi, tại sao lại muốn đi cùng với mẹ? Bạch Tô thấy Erica không nói gì, tiếp tục hỏi một câu. Bởi vì con thấy mẹ không vui, cho nên muốn dẫn mẹ đi ra ngoài giải sầu. Erica nghiêm túc nói. Bạch Tô cảm động, mẹ không thể đi, bởi vì chuyện công ty suy sụp sao? Thật ra, chuyện công ty suy sụp cũng không có quan hệ trực tiếp gì với mẹ. Bởi vì mẹ không có tài quản lý. Nhưng đây là tâm huyết của ba con. Cho nên mẹ không thể rời đi vào lúc này. Cô nghiêm túc nhìn Erica. Có chút có lỗi nói. Lúc nói đến những thứ này, Bạch Tô có chút khổ sở. Nếu như nguyên nhân là như vậy thì mẹ nên đi với con. Erica nhìn Bạch Tô, lẳng lặng đi về phía trước một bước. Cậu nhìn về phía Bạch Tô, nghiêm túc nói với Bạch Tô một câu. Bây giờ mẹ có phương án cụ thể để cứu vớt công ty sao? Cậu lại hỏi Bạch Tô. Bạch Tô lắc đầu. Hòn đảo mà con muốn dẫn mẹ đi là một hòn đảo nhỏ có lớp khóa đào tạo tổng giám đốc quốc tế. Công dụng chân thực của nó là để cho các thương nghiệp giao lưu liên hệ. Khi Erica nói câu này, trên mặt lộ vẻ vô cùng tự tin, chăm chú nhìn Bạch Tô. Cho nên, mẹ bây giờ một không có phương án, hai không có tài chính, nhưng trong tay mẹ vẫn nắm giữ tài nguyên to lớn về nhân lực và khách hàng. Không bằng cùng con đi đến hòn đảo này, hợp tác với các công ty khác, như vậy mới có khả năng cứu vớt công ty nhà mình. Vừa nghe thấy câu nói này, tâm Bạch Tô có chút động, nhưng mà cô không mở miệng. Erica nhíu mày cẩn thận nói. Mặt khác, trên hòn đảo có rất nhiều hạng mục giải trí. Phong cảnh cũng rất đẹp. Để cho mẹ thả lỏng một chút. Để có sức suy nghĩ phương hướng tiếp theo. Erica nói một cách chân thành. Cuối cùng Erica cũng gật đầu đồng ý với cậu. Khi nào chúng ta đi? Con biết mẹ sẽ đồng ý. Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát rời khỏi chỗ này. Có một chuyến bay từ thành phố A đến đảo nhỏ. Vừa nghe đến có chuyến bay đêm nay, Bạch Tô bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lúc này cô mới hiểu mình đã rơi vào bẫy. Rõ ràng cậu đã tra sẵn chuyến bay trước rồi mới đến tìm mình. Cho nên, con đang chơi tiền trảm hậu tấu. Đã suy đoán là mẹ sẽ đi cùng con. Bạch Tô tức giận nhìn Erica hỏi. Erica nở một nụ cười. Lại làm nũng, bởi vì mẹ là mẹ con mà. Mẹ thích con như thế. Nhất định sẽ không từ chối con. Với lại con cũng đâu có tiền trảm hậu tấu đâu. Bởi vì con còn chưa đặt vé máy bay mà. Bây giờ con lập tức đi mua ngay đây. Nói xong câu đó, Erica vội vàng cầm điện thoại lên đặt vé máy bay. Sau khi đặt vé máy bay xong, cậu lại giúp Bạch Tô thu dọn đồ đạc. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sân bay, sảnh chờ VIP, Bạch Tô ngủ thiếp đi ở chỗ chờ. Điện thoại của cơ đặt ở bàn trà bên cạnh. Màn hình đang sáng lên. Có người đang gọi điện thoại cho Bạch Tô. Trên màn hình hiện hai chữ nghiêm đình. Vẻ mặt Erica không biểu tình. Cầm lấy điện thoại của Erica. Nhấn nút cúp máy. Sau đó, tắt điện thoại di động của Bạch Tô. Nhìn thấy Erica thật sự hạnh phúc. Cô đã quên luôn rằng tối nay có bữa hẹn ăn cơm với nghiêm đình. Mẹ dậy đi. Chúng ta chuẩn bị lên máy bay. Bạch Tô nghe thấy giọng nói của Erica thì vội vàng tỉnh lại. Cô cầm điện thoại lên bỏ vào trong túi áo. Quay người đi theo Erica lên máy bay. Ở một hòn đảo nhỏ nào đó ở châu Bắc Mỹ. Bạch Tô và Erica đàn nằm phơi nắng. Không phải con nói dẫn mẹ đến đâu để nói chuyện hợp tác với người khác sao? Tại sao ngoại trừ chim với rùa biển thì mẹ không thấy gì nữa vậy? Bạch Tô quay đầu hỏi Erica. Không biết à, có lẽ mấy người của các công ty lớn kia không đến đây để chơi. Erica nói xong thì đứng dậy rời khỏi bãi cát. Còn đi toilet, Erica nói một tiếng với Bạch Tô rồi quay người rời đi. Bạch Tô hơi nhíu mày. Một mình nằm ở trên bãi cát nghịch điện thoại. Cô hiểu Erica chỉ muốn lừa cô đến chỗ này để giải sầu. Bạch Tô đang nghịch điện thoại thì có một mẫu tin hiện lên. Một vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố A, thương vong chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Cô ấn vào tin tức. Địa điểm xảy ra vụ nổ chính là cư xá của bọn họ. Nói một cách chính xác, tất cả khu đất, bao gồm cả nhà bọn họ cũng thuộc về phạm vi bị nổ. Cách chương.